Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương gõ nhẹ vào bàn, nhìn về phía người còn lại, còn anh có ý kiến gì? Hàn Húc thấy viện trưởng hỏi mình, cũng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Tôi không có vấn đề gì, về thời gian thì càng tự do, giống như Thẩm Ly, cũng độc thân. Chỉ là tôi sợ không chăm sóc tốt cho viện trưởng, dù sao tôi cũng là một người đàn ông. Nhưng viện trưởng bận rộn như vậy, chỉ có một mình Thẩm Ly làm thư ký chắc chắn là không đủ, nên tôi cũng muốn ứng tuyển vị trí thư ký. Tần Sương nghe xong lời của Hàn Húc, thấy anh ta nói chuyện hơi hài hước, liền cười nói. Nếu vậy, thì ba người các anh đều ở lại đi, Trương Tĩnh nghỉ một ngày mỗi chủ nhật, nếu tôi nghỉ thì cô nghỉ cùng tôi. Còn hai anh làm thư ký thì nghỉ luân phiên một ngày cuối tuần, ai trước ai sau tự sắp xếp, mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Ngoại trừ người tự động rút lui, ba người còn lại đều không có vấn đề gì. Chúng tôi không có vấn đề gì, ba người đồng thanh nói, rất tốt, hôm nay là thứ năm, thứ hai nhập việc, cho mọi người vài ngày để giải quyết vấn đề cá nhân. Ở đây có cung cấp căn hộ, nhà ăn ba bữa miễn phí, những chuyện còn lại, hãy để đồ đệ của tôi giao cho các anh. Tôi đi trước, thứ hai gặp lại. Mấy người đứng dậy tiễn Tần Sương, Triệu Kim Na mới nhìn ba người nói. Sau này mọi người là đồng nghiệp, tôi sẽ gửi cho các anh quy chế con dấu của phòng thí nghiệm. Có gì không hiểu thì hỏi tôi hoặc đồng chí Lý, sư phụ của tôi rất tốt, nhưng khi nổi giận, tốt nhất các anh nên tránh xa. Sư phụ của cô nổi giận, có thể sẽ đổ máu. Trước đây có một nhân viên trong phòng thí nghiệm, vì lén lút làm chuyện xấu. Lúc đó sư phụ suýt chút nữa đánh C-H-E-T người. Sau đó, Triệu Kim Na tiễn mấy người đi, rồi quay về tiếp tục công việc trong tay. Lý Vệ Dân thấy Tần Sương giữ lại ba người, cũng đợi mấy người đi rồi gọi điện thoại cho cấp trên. Cấp trên nghe xong, không nói gì, chỉ bảo chăm sóc tốt đồng chí Tần rồi cúp điện thoại. Tần Sương đã không nghỉ ngơi tử tế mấy ngày rồi, cũng về phòng, lên giường ngủ. Thứ bảy, tập đoàn Thịnh Thế cuối cùng cũng phát hành chiếc điện thoại di động đầu tiên của mình. Khi quảng cáo được phát sóng, những người có tiền lập tức mua một chiếc. Ngay cả ở phòng kinh doanh, Tần Phong cũng nghiêm ngặt thực hiện xác thực danh tính khi mua thẻ điện thoại giống như đời sau. Để điện thoại nhanh chóng phổ biến, Tần Sương cũng hiến tặng 6 máy tính, mặc dù không mạnh mẽ như đời sau, nhưng việc xử lý thông tin là đủ rồi. Đương nhiên, bạn bè và người thân xung quanh, Tần Sương đều tặng cho mỗi người một chiếc điện thoại, còn thẻ điện thoại thì phải tự đi làm. Mấy đứa nhỏ còn nhận được điện thoại riêng, cầm trên tay không rời. Khi Hoắc Viễn Quân làm thẻ điện thoại cho gia đình, cũng làm luôn cho các cháu trai theo sổ hộ khẩu, mỗi người một tài khoản riêng. Chỉ có Tiểu Bánh Tròn là đến từ thời đại gần giống như vậy nên biết sử dụng, ba đứa còn lại thì không biết sử dụng, còn đối với Tiểu Bánh Gạo thì càng là đồ trang trí. Hai đứa lại đây, có điện thoại này. Chúng ta có thể gọi điện cho mẹ bất cứ lúc nào, sau này có chức năng video, chúng ta còn có thể nhìn thấy người, bây giờ chỉ có thể gọi điện thoại và nhắn tin. Nhưng âm nhạc và câu chuyện ở đây khá hay, còn trò chơi nhỏ này cũng không tệ. Tiểu Bánh Đậu và Tiểu Gạo Nếp cầm điện thoại, vừa nhìn anh cả thao tác vừa nói. Mẹ thông minh thật, có cái này thì không cần lo lắng không tìm thấy mẹ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bánh Tròn cười cười. Đây chỉ là thế hệ đầu tiên khởi động, sau này chức năng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng chúng ta đã lâu không gặp mẹ rồi, hai đứa có muốn đến đó xem mẹ không? Mẹ của họ là một người nghiện công việc, mỗi lần đến phòng thí nghiệm là không biết về nhà cho đến khi dự án kết thúc. Tiểu Gạo Nếp nghe thấy lời của anh cả, cũng đáp. Để bà nội đưa chúng ta đi, Bánh Tròn lắc đầu, gọi điện thoại cho ông ngoại, để ông ngoại đưa chúng ta đi, bà nội không biết võ. Nếu gặp người xấu thưa xong. Cậu ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi, có rất nhiều người theo dõi mẹ, ra ngoài không thể không có vệ sĩ. Tiểu Gạo Nếp nghe thấy vậy, cũng mắt sáng lên. Vậy bây giờ em gọi điện cho ông ngoại, tiện thể thử hiệu quả cuộc gọi. Tần Phong đang bận rộn trong văn phòng, khi nghe thấy điện thoại reo, cũng cầm lên nói. Alo, tôi là Tần Phong. Tiểu Gạo Nếp nghe thấy giọng của ông ngoại, liền lên tiếng. Ông ngoại, con là Gạo Nếp. Dạo này ông ngoại có nhớ con không? Tần Phong nghe thấy giọng của cháu gái, lập tức giọng nói dịu dàng nói. Hóa ra là bảo bối của ông ngoại à, sao lại nhớ gọi điện thoại cho ông ngoại vậy? He he, ông ngoại, chúng con muốn đi gặp mẹ, ông ngoại có thể đưa chúng con đi không? Tần Phong nghe thấy vậy, cũng xoa xoa thái dương, con gái ông thật sự chỉ lo sinh mà không lo nuôi. Liền thở dài nói, để chú Tô Lăng đưa người đi đón các con được không? Ông ngoại bây giờ không đi được. Tiểu Gạo Nếp thấy ông ngoại đang bận, cũng trực tiếp đáp. Được ạ, vậy bây giờ con đi thu dọn đồ đợi chú Tô Lăng đến. Tần Phong cười nói, ngoan, lát nữa chú Tô Lăng sẽ đến, ông ngoại cúp máy đây. Vâng, tạm biệt ông ngoại, yêu ông ngoại. Bên này Tần Phong cúp điện thoại, liền gọi điện cho Tô Lăng. Bên kia Tô Lăng nhận được điện thoại của ông chủ, liền dẫn theo 20 mấy tay chân, lái xe đến khu nhà. Anh ta không bận rộn như Ngô Địch, công việc của anh ta đều là những việc không thể công khai. Tuy nhiên, khi gặp phải chuyện khó khăn, anh ta cũng sẽ không vi phạm pháp luật, dù sao anh ta cũng là người tốt. Sau đó, khi Đường Mẫn biết mấy đứa nhỏ muốn đến phòng thí nghiệm, cũng giúp đóng gói một đống đồ ăn nhẹ, sợ mấy đứa nhỏ ăn không đủ no, đói bụng. Sau khi Tô Lăng lái xe riêng đón mấy đứa nhỏ lên xe, liền nói với Đường Mẫn. Bác yên tâm, bên ngoài còn có người khác đi theo, đảm bảo sẽ không để mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện. Đường Mẫn cười cười, vậy thì phiền cháu rồi, cháu chú ý an toàn trên đường. Được rồi bác, đến nơi sẽ báo bình an về nhà, mấy bé chào bà nội đi. Mấy đứa nhỏ vẫy tay chào Đường Mẫn, Tô Lăng liền khởi động xe. Do điện thoại được ra mắt, chỉ trong một ngày, hàng tồn kho đã bán hết sạch. Tần Phong bận rộn xem dữ liệu, đồng thời còn dặn dò nhà máy bên kia phải kiểm tra nghiêm ngặt điện thoại sản xuất. Dù sao, lần này điện thoại do Thịnh Thế sản xuất, đã trực tiếp chiếm vị trí công ty lớn nhất trong nước. Ngay cả rất nhiều lãnh đạo phía trên cũng nhận được điện thoại rồi thích không rời tay. Sau đó không lâu, có thể thấy trên đường phố, bất cứ đứa trẻ nào nhà giàu cũng có một chiếc, ngay cả khi ăn cơm cũng đang chơi trò chơi nhỏ bên trong. Tô Lăng tự lái xe, đưa bốn cậu ấm cô chiêu đến phòng thí nghiệm, cũng đứng ở cửa kiểm tra một hồi lâu. Cuối cùng những người bảo vệ đi theo chỉ có thể ở lại bên ngoài chờ, chỉ có một mình anh ta lái xe vào khu nhà cao tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai anh ta đến đây, lần trước là đến giao tài liệu. Cách chương.